Chương 1084, động tĩnh làm lớn chuyện. Canh thứ nhất nơi này chỉ nam phía trên giống như không có giới thiệu đâu. Máy bay hạ cánh về sau, nhìn chung quanh, hệ lệ xạ lại lấy ra trước khi đến chỉ nam nói rõ, bất quá tại chỉ nam bên trên cũng không có đánh dấu nơi này, rất hiển nhiên, liền xem như chỉ nam cũng sẽ có không có tiêu chí địa phương, nhất là loại này không nhận liên minh ước thúc địa phương tại chỉ nam bên trên thế nhưng là không tiêu chí chú, cho nên trên cơ bản là không thấy được. Có vài chỗ là thoát ly liên minh khống chế, có bản thân một bộ thể hệ, chỉ nam bên trên cũng không có nói tới, nói rõ nơi này thoát ly liên minh khống chế, nhưng là lại sẽ không nguy hại đến ngoại giới, cho nên mới sẽ bị giữ lại. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Bất quá giống như là loại này thoát ly liên minh khống chế địa phương, giống như là kiếp trước kiến quốc sơ Hồng Kông Ma Cao những địa phương này, cam đoan không thoát ly khống chế tình huống dưới, có thể cho bọn chúng độc lập vận hành. Đi thôi, ta có thể cảm ứng được mẹ khí tức, trước đi qua đi. Dương đối hai người nói, sau đó liền hướng phía trước đi đến, tiến nhập trong rừng rậm, tiến không ba vào rừng rậm về sau. Dương bọn người rất nhanh liền phát hiện, lúc này có thật nhiều mặc cùng loại với vệ binh ăn mặc người trong rừng rậm giống như tại tìm kiếm cái gì, ba người trốn ở bụi cỏ đằng sau nhìn xem tình huống chung quanh. Bọn hắn giống như đang tìm cái gì đồ vật dáng vẻ nhìn xem những người này. Hệ lệ xạ tiếng cười nói với Dương. Cái dạng này đã rất rõ ràng, mà Dương thấy cảnh này ngược lại là yên tâm xuống, đối hai nữ nói ra. Có hai cái khả năng, một cái là tổ dịp thì chạy đang tìm tổ dịp thì, còn có một cái là xạ tổ si bọn hắn chạy cho nên đang tìm xạ tổ si bọn hắn. Vậy chúng ta bây giờ đâu? Sạp gì nạ mở miệng đối hai người nói, nhiều người như vậy tại lục soát, nếu không bị phát hiện xuyên qua rừng rậm lời nói là chuyện rất khó khăn tình, đừng nói là di động. Hiện tại liền trốn ở chỗ này bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dương nghĩ nghĩ lộ ra nụ cười quái dị. Theo rồi nói ra. Đã là lời như vậy, cái kia liền trực tiếp xông vào tốt suy nghĩ một chút. Hiện tại muốn đi tìm xạ tổ si bọn hắn khả năng cũng tìm không thấy. Dứt khoát liền đem động tĩnh náo lớn hơn một chút. Đến lúc đó xạ tổ si bọn hắn tự nhiên là có thể chiếu tới. Đi tìm bọn họ không nếu như để cho bọn chúng tìm đến mình liền tốt. Nghe được Dương lời nói về sau. Hệ lệ xạ hai người liếc nhau đồng dạng là lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ, sau đó, tại vệ binh như nước thủy triều thảm thức lục soát trong rừng rậm. Ảm sổn sử dụng hì ơ bìm ầm vang một tiếng, trong rừng rậm lập tức phát sinh mãnh liệt tiếng nổ mạnh, đồng thời nương theo lấy một chút tiếng kêu thảm thiết, cho thấy trong rừng rậm liền có thể đại thụ ngã xuống, trên đồng có lôi ra một đạo thật dài quỹ tích bước lên sương mù, chính là mới vừa rồi hì ơ bìm tạo thành. Theo cái này một cái công kích cũng hấp dẫn chung quanh cái khác vệ binh, nhao nhao chạy tới, đều cầm vũ khí đối ba người. Các ngươi là ai, có phải hay không cùng những cái kia phá hư kế nhiệm đại điển người là cùng một bọn đây? Đúng á, nhanh tới bắt lại chúng ta đi. Nếu là muốn hấp dẫn lực chú ý, đương nhiên là muốn phách lối một chút, mặc dù không biết bọn hắn nói muốn phá hư kế nhiệm đại điển người có phải hay không xạ tổ si bọn hắn, bất quá vẫn là trực tiếp điểm đầu thừa nhận, như thế liền thật sự là đủ trưng dương. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là đối cái này kế nhiệm đại điển rất để ý bộ dáng, cái này sự tình. Nhưng nào lớn, cầm xuống những này kẻ phản nghịch nói trong đó một tên vệ binh hô lớn một tiếng, những người khác nhao nhao vây quanh, nhao nhao cầm vũ khí chỉ hướng đám người, bất quá lại ở thời điểm này, vũ khí toàn bộ bị một cỗ hào quang màu xanh lam bao vây lấy, sau đó vũ khí đều tại cỗ lực lượng này kéo theo phía dưới bay lên. Tất cả vệ binh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc nói biểu lộ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cho thấy lúc này sạp gì nạ bên người, ạ là cả dẻm tay nắm lấy hai cây cái thỉa, tản ra hào quang màu xanh lam, mà lúc này một bên khác sạp gì nạ, bên người ảm phạ rổ cũng sớm đã vận sức chờ phát động, tại tất cả vệ binh vũ khí đều bị mất về sau, hệ lệ xạ cười đối ảm phạ rổ ra lệnh. Ảm phạ rổ sử dụng thần đỡ tuần trực tiếp bộc phát, kim sắc dòng điện trực tiếp quét tới, quét vào chung quanh vệ binh trên thân, nhao nhao bị thần đỡ tuần điện kêu lớn lên, sau đó ạ là cả dẻm khống chế phía dưới, tất cả vũ khí toàn bộ bay ra ngoài, dọa đến cái khác không có bị thần đỡ tuần công kích vệ binh đều là vội vàng trốn xuống lên, Dương thấy thế mở miệng nói ra. Cái này chạy mất ra quá không có ý nghĩa. Được rồi. Chúng ta hướng trước mặt đi thôi, nhìn xem bên trong còn có cái gì, vốn còn muốn đem sự tình náo lớn hơn một chút, không nghĩ tới như thế liền kết thúc, thật sự là quá nhanh, tất cả đều chạy còn chơi cái gì, bất quá lại đi vào một điểm có lẽ còn là có chơi, Hai người nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền hướng phía trong rừng rậm đi, bất quá lại là không có thấy người nào. Đoán chừng là lại chạy tới tập kết người đi. Mà lúc này, một bên khác xả tổ xì bọn người, chính trốn ở cung điện đằng sau, vẫn như cũ có một bộ phận người tại tìm kiếm bọn hắn. Lúc này bọn hắn cũng là trốn đông trốn tây đang đợi trời đen thời cơ tiến vào trong cung điện đi tìm về tổ dịp đi, nhưng là ở thời điểm này lại là phát hiện kỳ quái địa phương. Satoshi ngươi có phát hiện hay không giống như đang tìm chúng ta người càng ngày càng ít ngươi nói là chuyện gì xảy ra a không biết tựa như là chuyện gì xảy ra. Satoshi nghe tiếng sau cũng là lắc đầu, mà lúc này đây mẹ bay lên sau đó đối đám người kêu lên. Sau đó đối chúng 093 người kêu lên. Satoshi nghe mẹ thanh âm, không biết rõ mẹ ý tứ, cho nên liền mở miệng hỏi. Ý của ngươi là nói. A Dương bọn hắn đã đến thật sao? Diệu mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu biểu thị đáp ứng, nó đã có thể cảm ứng được Dương khí tức, chỉ là không có cách nào trực tiếp liên hệ mà thôi, nhưng là có thể cảm nhận được đã đến cái này một mảnh phạm vi bên trong, mà nghe được Dương đến về sau, đám người cũng đều thở dài một hơi, hiện tại chỉ cần cùng bọn hắn sẽ cùng là có thể. Mắt thấy thế mở miệng nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ A mẹ người có thể cảm nhận được A Dương bọn hắn vị trí cụ thể sao? Xạ tổ xỉ nghe tiếng đối bên cạnh mẹ nói ra. Mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, mặc dù nói không có cách nào cảm nhận được vị trí cụ thể, nhưng là bởi vì khoảng cách còn quá xa, chỉ cần co lại cự ly ngắn, liền có thể định vị ra vị trí cụ thể, cho nên hiện tại không thể lại nơi này ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh đi tìm tới bọn hắn mới có thể. Mà cùng xạ tổ xí bên này lén lút so ra, Dương bên này nhưng nhẹ nhõm nhiều, đã đi tới rừng rậm, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa cung điện to lớn, nhìn trước mắt cung điện, sắp gì nạ cùng ế lệ xạ đều là biểu thị kinh ngạc, không nghĩ tới ở thời đại này còn giữ lại có chỗ như vậy. Không nghĩ tới liên minh bên ngoài, còn có chỗ như vậy.